Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 16, trước khi lên đường thời gian. Ở nhà thời gian luôn là có một loại lười biếng lại hạnh phúc mùi vị. Khi ta đại não để trống, cái gì cũng không muốn nghĩ lúc, bừng tỉnh cũng liền không cảm giác được thời gian trôi qua. Bồng Lai, Côn Lôn, Sư Phụ, Như Tuyết, cái gì đều bị ta thu ở đáy lòng. Ở nơi này dạng thời gian trong, ta chỉ là một nghĩ xong tốt bồi bồi cha mẹ phổ thông nhi tử. Bởi vì lần trước cam kết, ta đại khái nói cho một chút cha mẹ, ta sẽ phải đi làm việc tình. Nguy hiểm cỡ nào không dám quá cặn kẽ đi nói. Chỉ là sợ bọn họ lo lắng. Cha mẹ không có nói gì. Ta lớn, đạo lý ta đều biết. Có thể hay không nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt có thể làm được hay không? Đó là ta hành vi cá nhân. Đây là cha mẹ cũng không thể ràng buộc sự tình. Ở những phương diện này, phụ mẫu ta so với bình thường cha mẹ mở ra rất nhiều. Chẳng qua là ở ta rời nhà một ngày trước, cha ta nói như vậy một câu. Nếu như tìm được Khương sư phó, nhớ nhất định phải dẫn hắn tới cùng chúng ta ăn một bữa cơm. Ở vài ngày, ta và mẹ của ngươi cũng muốn hắn. Ngày hôm đó, chúng ta còn nhớ chờ hắn ăn cá đâu rồi. Chờ thêm ngư lạnh, người khác cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, có thể là sợ ta khổ sở. Ba vừa nói liền không có nói tiếp. Có thể ánh mắt cu à ta bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên, nơi nào lại sẽ khổ sở. Chỉ vì ta không biết đường cuối là cái gì. Nhưng ta đã ở trên đường. Ta nơi đó còn có thể chú ý đau thương. Đây là ta lúc trước không hiểu đạo lý. Bây giờ hiểu, ở trên đường, còn cần bàng hoàng cái gì? Ba rất vui vẻ ta như vậy biểu hiện. Vỗ vỗ bả vai ta nói đến. Nếu như không tìm được, cũng đừng khổ sở. Chỉ cần có thể không phụ lòng chính mình tâm. Yên tâm lại cũng là tốt. Một đời người thật dài. Duyên phận tẫn không tẫn. Ai biết được, này chính là một cái cha lựa chọn. Không có ngăn cản cái gì. Ngược lại là cấp cho khích lệ cùng an ủi. Lòng ta thật ấm áp, bởi vì cùng Lưu sư phó có một tháng ước hẹn, ta nói trước nửa tháng rời khỏi nhà, nhiều hơn tới nửa tháng, ta muốn đi Nguyệt Yển Miêu Trại nhìn một chút, mặc dù ở nơi đó đã không có Như Tuyết, nhưng trong này có ta nhân sinh trung trọng yếu nhất mấy đoạn nhớ lại một trong. Như Nguyệt đang vì cất cánh sự tình bận rộn, cho nên hắn cũng không tại trong trại, mang ta đi trại người là Lục tỷ. Như Tuyết đi Lục tỷ cũng rất khó chịu, nhưng là so ra, ở lúc ấy Trầm Luân lợi hại nhất sợ rằng chỉ có ta. Ta ở trong trại ngây ngô rồi một tuần lễ, ở trong này, ta cũng nhìn được cái kia làm thành một đời mới cổ nữ. Phải bị bồi dưỡng cô gái, ba thiết đại vu nói cho ta biết, cô bé này nhắc tới, cũng là Như Tuyết cùng Như Nguyệt bà con xa, nàng rất nhỏ, mới 5 tuổi. Một tấm non nớt trên mặt loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút xíu Như Tuyết cùng Như Nguyệt giữa. Lông mày bóng dáng, nàng còn không hiểu được cái gì gọi là trong cuộc sống bất hòa. Cũng càng không hiểu được thủ hộ ý nghĩa. Chẳng qua là mỗi ngày phải đối mặt đủ loại sâu trùng cùng thực vật. Đã để cho tiểu cô nương này từ khóc khóc lóc lóc không vui. Cũng không biết khi còn bé Như Tuyết, có phải hay không là cái bộ dáng này. Đến dung rời đi ngày hôm đó, đi đang quen thuộc trong trại, là Lục tỷ cùng Đoàn Đoàn phụng bồi ta, Lục tỷ phu cùng Phạn Phạn đi sau lưng chúng ta, một cái ôm tiểu hài, một cái dắt tiểu hài, đã hơn một năm thời gian, Lục tỷ cùng Lục tỷ phu đã có chính mình hài tử. Về phần Phạn Phạn cùng Đoàn Đoàn là đã sớm kết hôn, hài tử đều đã 3 tuổi rồi, 5 tháng ở trong trầm tĩnh đi qua. Năm đó người cũng đã lấy được chính mình hạnh phúc cùng sinh mệnh kéo dài. Mà ta cùng Như Tuyết hạnh phúc là vĩnh viễn dừng lại ở trong trí nhớ. Đi ở mảnh này quen thuộc sân cỏ. Phong có chút thổi loạn chúng ta tóc. Lục tỷ theo thói quen săn bên tai sợi tóc. Nói với ta đến. Thừa nhất, ta cảm thấy được ngươi tính cách. Tới nơi này nữa thời điểm. Không tránh được bi thương thích. Lại không nghĩ rằng ngươi so với ta tưởng tượng bình tĩnh. Ta thở dài một cái. Nói đến, phải nói bi thương và nước mắt. đã sớm ở lại năm ngoái tòa kia Bắc Phương thành nhỏ. Bây giờ ta muốn đi xa, chẳng qua là tới nói lời từ biệt một chút, nếu không ta sẽ tiếc nuối. Ngươi so với năm trước đến tìm ta thời điểm, lại thành thục rất nhiều. Liền như năm đó ta và ngươi tán gẫu thời điểm, ngươi nói đến hồng trần luyện tâm, nên như thế nào đi luyện, ta liền nói câu nào. Khi lấy được cùng mất đi giữa, có thể khiến người ta nhanh chóng thành thục chẳng qua là mất đi. Bởi vì mất đi phía sau thường thường chính là thống khổ cùng khổ nạn. Đang không ngừng lấy được cùng một mảnh an nhàn trung tâm cảnh thì sẽ không bao lớn biến hóa. Lục, tỷ yên lặng nói đến. Sau đó ôm ta một chút. Nói đến, lên đường xuôi gió. Nhân sinh có rất nhiều gặp được. Ngươi đang ở đây rừng già mất đi như tuyết. Nói không chừng ở mịt mờ giang hà hồ hải thượng vừa có thể thấy nàng đây. Đoàn Đoàn cùng Phạn Phạn cũng cùng ta ôm một cái. Chúc ta lên đường xuôi gió đồng thời. Đoàn Đoàn cũng nói cho ta biết. Nói không chừng thật còn sẽ gặp phải. Tin tưởng cổ tích nhân. So với không tin cổ tích nhân muốn hạnh phúc. Thừa nhất, người muốn hạnh phúc. Cô gái luôn là như vậy. Vô luận như thế nào. Cũng sẽ cương quyết không chấp nhận bi kịch. Cố chấp trầm luân với viên mãn. Bởi vì các nàng ôn nhu nhược chất thiên tính. Để cho nội tâm của các nàng so với nam nhân càng khát vọng năm tháng tĩnh tốt cuộc sống yên tĩnh. Các nàng còn muốn ta cùng như tiết gặp. Mà ta, liền ngay khi đây là một cái chúc phúc. Mà chúc phúc luôn là tốt đẹp. Rời đi Nguyệt Yển Miêu Trại. Ta đi tìm được Tuệ Căn Nhi. Giúp hắn xử lý tốt đủ loại trên thời gian an bài. Sau đó mang theo Tuệ Căn Nhi trực tiếp trở lại Bắc Kinh. Thừa Thanh Ca trong nhà. Ngày thứ hai. Ta cùng Tuệ Căn Nhi đi ngay Lăng Viên. Chúng ta mau chân đến xem lão hồi cùng Hồng Tử. Thuận tiện hẹn gặp rồi Tiểu Bác. Nhân gian trời tháng tư. Từ trước đến giờ đều là tinh ngày tốt. Ngày này cũng không ngoại lệ. Thái dương ấm áp rơi xuống dưới. Không chỉ có ấm áp chúng ta mặt. Cũng để cho trên mộ bia lão hồi cùng Hồng Tử hình lộ ra ấm áp trở nên sinh động. Đứng ở mặt trước bia mộ. Chúng ta yên lặng cho bọn hắn mời mấy ly rượu. Mình cũng uống mấy chén. Ta mở miệng nói với Tiểu Bắc đến. Đi học nghệ sao? Tiểu Bắc cười hỏi ta. Nói học đậu hát là vậy một môn tay nghề à? Chữ sơn mạch chính tông nhất chế khí truyền thừa. Ngươi không nên cự tuyệt ta. Canh không nên cự tuyệt một cái cô đơn. Chỉ muốn đem tay nghề truyền thừa xuống lão nhân. Ta mở miệng nói với Tiểu Bắc đến. Tiểu Bắc trầm mặc một hồi. Rất trực tiếp hỏi ta, là thiên tân vị kia sao? Hắn danh tiếng cũng không nhỏ, hắn tính cách càng là quái dị. Nếu như là hắn, ta có chút nhi khó mà tin được. Khó mà tin được đảo không là vấn đề. Chỉ cần ngươi không nói khó mà tiếp nhận liền có thể. Chính là hắn đi, cũng đừng đem hắn muốn quá mức quái dị. Hắn chỉ là một yêu thảm nữ nhi mình cha. Liền là như thế, ta đối với Tiểu Bắc giải thích đến. Ta có phải là không có cự tuyệt đường sống? Tiểu Bắc nhìn ta nói đến. Ngươi đang ở đây cố kỵ cái gì? Ta hỏi hắn. Ta sợ ta học không tốt. Tiểu Bắc nói rất trực tiếp. Nếu như là ta có thể sẽ học không được. Nếu như là ngươi liền không có vấn đề. Ta chờ ngươi học thành trở về. Nếu không ta lá bùa cung ứng liền có chút khẩn trương. Ngoài ra mấy vị danh tiếng rất lớn chế khí nhân. Ta không quen. Ta nửa đùa nửa thật nói đến. Nếu như ngươi nói như vậy, ta đây sẽ thật vui vẻ. Rất nghiêm túc đi học. Lúc nói những lời này sau khi, Tiểu Bắc vỗ một cái bả vai ta. Lại uống một ngụm rượu. Ánh mắt rơi vào lão hồi cùng Hồng Tử trên mộ bia. Có ở trên trời một con chim kêu to bay qua. Ánh mặt trời vẫn ấm áp. Lão hồi cùng Hồng Tử nụ cười ở nơi này an tĩnh thời gian chung. Phảng phất cũng là hạnh phúc đi, không có tiếc nuối, sán lạn như giống như sao băng chết đi, là bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết khát vọng đường về. Thiên Tân, Lưu sư phó trong nhà, mỗi một ngày thời gian đơn giản đứng lên, ta có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó sẽ lười biếng cho đã trong thư phòng truyền thụ cùng học tập Lưu sư phó cùng Tiểu Bắc nấu cơm. Giống như năm đó ở rừng trúc tiểu trúc thời gian. Ta cũng không phải là cái nấu cơm sao. Bọn họ sẽ bận rộn một ngày. mà ta sẽ mù đi bộ một ngày. Tuệ Căn Nhi tình cờ sẽ đến. Ở những tháng ngày đó, chúng ta bốn người sẽ uống một ly, nói chuyện trời đất. Dĩ nhiên Tuệ Căn Nhi uống là thức uống. Lưu Chân Mộng cũng sẽ về nhà. Chỉ bất quá tần số thiếu cơ hồ có thể không cần tính. Lưu sư phó mỗi ngày đều ở lịch ngày thượng hoa lên một đạo. Đó là đảo kế thì một loại thời gian. Đại đa số thời điểm, vẽ lên đi phù hiệu là một xiên. Thỉnh thoảng có một cái vòng. Ta biết đó là Lưu Chân Mộng trở lại thời gian. Có rất nhiều lần, chúng ta cũng không nhịn được muốn nói ra chân tướng. Có thể Lưu sư phó lại cố chấp không cho. Hắn nói, để cho nàng có thể vui vẻ một ngày. Là một ngày đi, nàng sẽ mang nam nhân trở lại. Càn rỡ trêu chọc, cũng sẽ điên cuồng mua đồ. Thậm chí cũng không mở ra. Như vậy thời gian rốt cuộc cho nàng mà nói. Là dạng gì mùi vị. Ta không muốn đi suy đoán. Chẳng qua là sẽ nhớ. Nếu như nàng biết rõ mình sinh mệnh đã tại đảo kế thì nàng là sẽ chọn an tĩnh phụng bồi cha mình. Hay lại là càng điên cuồng không còn gì để nói. Cái này đã không có câu trả lời. Năm tháng vẫn còn đang yên lặng trôi qua. Rất nhanh cũng đã là đầu mùa hè cuộc sống. Ngày này hoàng hôn, Lưu sư phó để cho chúng ta cùng hắn uống rượu. Phảng phất là có cảm ứng tựa như. Lưu Chân Mộng vào hôm nay hiếm thấy rất sớm trở về. Vào lúc này, Lưu sư phó bỗng nhiên ly rượu để xuống một cái. Mở miệng nói đến, không sai biệt lắm, thời gian đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.